bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 503, tên này, tuổi nhỏ nhưng là quỷ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 503, tòa núi nhỏ có thể che gió che mưa tù sao? Mình cùng Triệu Giật lập ra lần đánh cuộc này, vậy thua thì cũng không thể quyệt nợ được, nói được thì làm được. Lúc trước Triệu Giật cũng từng nói qua, xưng hô anh trai như này chỉ là lén lút, dưới tình huống không có người ngoài mới để cho mình gọi. Ở chỗ khác, hắn sẽ không làm khó mình, dù gì thì hắn cũng giúp mình rất nhiều, gọi thì gọi vậy. Trên mặt Triệu Giật nở nụ cười đắc ý, mặc cho cô có là siêu cấp bạch phú Mỹ, đến cuối cùng không phải là ngoan ngoãn gọi mình anh trai sao? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được của Khổng Hy, bỗng nhiên trong lòng Triệu Giật khẽ động, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng nhéo một cái trên khuôn mặt trứng ngỗng của cô, cười tủm tỉm nói. Em gái ngoan, anh thương. Mặt Khổng Hy lập tức đỏ lên, động tác này của Triệu Giật cộng thêm giọng điệu rõ ràng là cố ý, giống như là khinh bạc trêu đùa, mà Khổng Hy lại là cô gái bị trêu đùa. Trong lòng Khổng Hy cũng không có tức giận, bởi vì lời này lúc trước Triệu Giật cũng đã nói với Kiều Na một lần, tên này, tuổi nhỏ nhưng là quỷ lớn, xấu xa. Khổng Hy cố gắng chấn định là tâm tình, lườm Triệu Giật một cái nói. Mới có tí tuổi, mà lại muốn làm anh trai, đúng là da mặt dày không biết xấu hổ, Triệu Giật cười nói. Đàn ông không phải là căn cứ vào tuổi tác để bình luận, nhớ đấy, về sau không có người phải gọi tôi là anh trai. Khổng Hy hừ một tiếng, trong mắt có vài phần xấu hổ, nhưng cũng không có phản đối, dù sao, đây cũng là đánh cược của bọn họ, nếu cô đã nói ra miệng, hôm nay thua thì cũng là tâm phục khẩu phục, cô sẽ không bội ước, Triệu Giật buồn cười nói. Nếu cô đã gọi tôi là anh trai, sau này em gái ngoan gặp phải vấn đề gì thì có thể nói cho anh sẽ giúp em giải quyết, đôi mắt Khổng Hy lập tức sáng lên. Thật sao, Triệu Giật cười nói, tình cha như núi. Anh trai này dù không bằng tình cha lớn như núi nhưng mà làm gì thì cũng không thể để cô kêu cho có đúng không? Dù không giống như cha là một tòa núi lớn thì cũng phải là một tòa núi nhỏ đủ để che gió che mưa đó nha. Khổng Hy nhìn nụ cười ấm áp kèm trêu chọc của Triệu Giật, trong lòng không hiểu sao đối với Triệu Giật một chút tâm tư đề phòng lập tức tiêu tán. Trong lòng lúc này lại dâng lên cảm giác ấm áp cùng ngượng ngùng, cũng có loại cảm giác được che chở bảo vệ. Khổng Hy đã thực hiện ước định gọi Triệu Giật là anh trai, vậy thì dĩ nhiên cũng không có chịu thua thiệt, lúc này lập tức tranh thủ nói. Được, tôi đều đã gọi anh trai, sau này có việc thì cậu phải giúp tôi đấy, Triệu Giật vui vẻ giơ ngón tay cái lên nói. Không thành vấn đề, vậy tôi đi trước đây, Khổng Hy chớp chớp mắt nói. Ngày mai đi rồi, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, coi như tôi tiễn cậu, Triệu Giật suy nghĩ một chút, hình như mình không còn chuyện gì phải làm. Nên lập tức đáp. Cũng được, cô cứ làm việc của mình đi, tối nay chúng ta tìm một chỗ cùng ăn, mà cô muốn ăn gì, Khổng Hy suy nghĩ một chút. Cậu cứ an bài đi, Triệu Giật cười nói, sau này em gái sẽ vất vả mang theo tôi kiếm tiền, vậy hôm nay anh trai mời em ăn một bữa ngon nha. Khổng Hy thấy Triệu Giật thuận miệng cứ gọi anh trai em gái như vậy, trong lòng lại dâng lên vài phần cảm giác khác thường, dù sao cũng không phải là anh em chân chính có quan hệ huyết thống. Giữa nam và nữ gọi anh, em thì có hơi, được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Giật tiêu sái rời đi, Khổng Hy đóng cửa phòng lại, trở lại chỗ ngồi của mình. Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, cảm giác giống như là đang nằm mơ, những người làm cho mình đau đầu không thôi, lúc này đều đã bị Triệu Giật dễ dàng thay thế, hoặc là thu thập hết rồi, hiện giờ một người một ngựa, tùy ý mình làm. Khổng Hy bỗng nhiên cảm thấy Triệu Giật còn trẻ như vậy, mà có thể dựa vào thực lực của mình kiếm được 2 tỷ, điều này không phải đã nói lên năng lực của hắn hay sao? Chuyện hôm nay với hắn mà nói, hẳn là chỉ là đem dao mổ trâu đi cắt tiết gà. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.